Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 542, chương 543, tao chân gãy. Vương Bình kinh hỉ, lão Trần ngươi tại kinh đô. Đầu điện thoại bên kia truyền đến lão Trần tiếng cười. Có phải hay không rất kinh hỉ? Có phải hay không thật bất ngờ? Lần này ta cùng Tam Gia Gia ra làm việc, chính tốt đến kinh đô, chính ta chạy ra ngoài chơi, cho Trương Hạo bọn hắn gọi điện thoại, nghe nói bọn hắn cũng tại kinh đô. Ta liền hẹn hắn nhóm ra, bọn hắn còn đưa ra hẹn ngươi ra, ta cái này bất chính chuẩn bị gọi điện thoại cho ngươi. Ai ngờ nhắc Tào Tháo đến, ngươi trước tiên đánh tới. Biết được nguyên nhân, Vương Minh cười cười, lão Trần các ngươi bây giờ ở nơi nào? Ta hiện tại đi tìm ngươi, vừa vặn ta có việc tìm ngươi, thuận tiện mang hai cái bằng hữu cho các ngươi quen biết một chút. Kinh hỉ tới ngoài ý muốn, Vương Bình vốn định tìm lão Trần trò chuyện xuống Tây Hoàng Nhân Tổ. Chưa từng nghĩ lão Trần ngay tại kinh đô, có thể ở trước mặt trực tiếp nói một chút, hiểu kỹ càng, hỏi thăm xong địa chỉ. Vương cúp máy điện thoại, Càn Châu lão đệ, đệ muội, ta mang các ngươi đi gặp nhiều bằng hữu. Vương Bình trở lại biệt thự sành hoa hạ, kinh đô Vạn Lệ khách sạn cách đó không xa ăn đường phố nào đó một nhà đồ nướng tự phục vụ. Lão Trần, Thượng Quan Kiến Quốc, Trương Hạo bọn người tại theo Hoàng Tuyền Minh Hà trở về. Trương Hạo bọn hắn không có 03 trước tiên trở về riêng phần mình nhà, mà là lưu tại kinh đô. Bây giờ bọn hắn tu ra hạo nhiên chính khí, trở thành hoa hạ thậm chí toàn thế giới đuổi quỷ giới trẻ tuổi nhất đại người nổi bật. Thanh Danh Táo, trại huấn luyện Thanh Danh cũng bởi vì bọn hắn khai hỏa. Thừa dịp cơ hội này, trại huấn luyện thỉnh vị mấy vị xưng vương tồn tại ra, định cho bọn hắn nói một chút đạo, luận tâm đắc, để cho bọn hắn có thể sớm ngày tại đạo hạnh trên đi càng xa. Đi vào xưng vương, không biết rõ Vương Bình tiên sinh sẽ mang cái gì bằng hữu tới. Trương Hạo dơ lên tiếu dung, kẹp khối thịt để vào đồ nướng cuộn. Đối với Vương Bình muốn dẫn bằng hữu đến đây, Trương Hạo bọn người hiếu kỳ không thôi. Vương Bình muốn dẫn bằng hữu tới gặp bọn hắn, rõ ràng là muốn cho bằng hữu cùng bọn hắn quen biết một chút. Như vậy hắn bằng hữu khẳng định không phải cái gì phổ thông người. 89/10 là đuổi quỷ nhân sĩ. Muốn biết rõ Vương Bình không phải người bình thường, là một vị xưng vương tồn tại, vẫn là ngũ tính thất vọng vương gia người thừa kế, có thể cùng hắn làm bằng hữu nhất định không đơn giản. Tới, đang muốn mở miệng trả lời Trương Hạo lão Trần, khóe mắt liếc qua cong lên cửa ra vào, Vương Bình mang theo Trịnh Càn Châu, Thẩm Bảo Bảo đến. Ây, đám người tất cả đều sững sờ xuống, sắc mặt có xóa cổ quái, bọn hắn ánh mắt đều lạc trên người Trịnh Càn Châu. Ốc Nhật, Vương Bình ngươi cái này bằng hữu là theo cái gì biến thái chém giết sao? Làm sao mặt cho đánh thành dạng này? Còn toàn bộ đánh mặt không đánh cái khác phương, vốn là tính chất liệt liệt lão Trần trước tiên mở miệng, trừng mắt, những người khác cứ việc không nói chuyện, nhưng theo kia thần sắc đó có thể thấy được, bọn hắn cùng lão Trần ý nghĩ không sai biệt lắm. Vương Bình mang đến một nam một nữ, nam làm sao trên mặt tất cả đều là tổn thương, cao nữa là nhiều đầu heo còn một chút, đến mức nữ, không bị tổn thương là không bị tổn thương. Bất quá cẩn thận xem xét, nữ hốc mắt hồng hồng, rõ ràng khóc không lâu nữa. Trương Hạo bọn người kinh ngạc liên tục, quả nhiên cùng Vương Bình tiên sinh trộn lẫn bằng hữu, từng cái không đơn giản a. Thượng Quan Kiến Quốc giờ khóc giờ cười, liền hướng Trịnh Càn Châu, Thẩm Bảo Bảo đến tạo hình phi thường đặc biệt, rất phù hợp đám người ấn tượng đối với Vương Bình nhận biết. Các ngươi nói cái kia biến thái đang ở trước mắt, cùng Vương Bình thân quen. Trịnh Càn Châu cười, hắc hắc cười, lão Trần, Trương Hạo bọn người, Ngoặc kép chấm hỏi, Vương Bình cười ha ha một tiếng. Cho các ngươi giới thiệu, hai vị này là ta mới quen lão đệ. Đệ muội gọi Thẩm Bảo Bảo. Lão đệ lời nói, ta nghĩ các ngươi hẳn là cũng rất quen thuộc. Gọi Trịnh Càn Châu, ta Tào. Lão Trần nghe được Vương Bình giới thiệu, cả kinh gọi, Càn Châu, đây không phải là Trịnh gia người thừa kế à? Trương Hạo bọn người trợn mắt hốc mồm, đoán nửa ngày Vương Bình sẽ mang ai tới. Không nghĩ tới sẽ là cái kia Vương Bình đối với nó hận thấu xương con chó phóng viên Trịnh gia. Người thừa kế, thoáng chốc, đám người cùng nhau nhìn về phía Trịnh Càn Châu mặt. Ta hiện tại biết rõ vì cái gì ngươi mặt có thể như vậy. Ta cũng biết rõ, đây rõ ràng chính là bị Vương Bình cho đánh sưng a. Không khỏi, đám người vô ý thức nhìn về phía Thẩm Bảo Bảo hồng hồng hốc mắt. Trương Hạo bọn người tâm thổn thức, Vương Bình cũng quá hung ác đi, đem Trịnh Càn Châu đánh sưng coi như liền nàng bạn gái cũng cho đánh khóc à nha. Theo Vương Bình là Trịnh Càn Châu hai người giới thiệu, đám người biết rõ Thẩm Bảo Bảo là Trịnh Càn Châu lão bà. Hiện tại Trịnh Càn Châu một bộ bị đánh mặt sưng bộ dáng. Dùng lỗ đít còn nghĩ cũng biết rõ đây tuyệt đối là bị Vương Bình cho đánh. Mà Thẩm Bảo Bảo hốc mắt đỏ lên, rõ ràng khóc qua, kết hợp hiện tại tình huống không khỏi nhường đám người ý nghĩ kỳ quái. Vương Bình ngươi quả nhiên là cái sói diệt. Cái này nào chỉ là sói diệt, đó là cái loại người hung ác đế a. Dĩ nhiên không phải thánh khư đi đường lang nhân. Nghiên nghiên, lị lị các ngươi đến tâm a. Vương Bình khởi sướng hung ác đến, liền nữ nhân đều cho đánh a. Trương Hạo bọn hắn nhịn không được liên tục chửi bậy. Trịnh Càn Châu giờ khóc giờ cười. Hắn tự nhiên nghe ra đám người nói bóng gió. Vương Bình mãnh liệt mắt trợn trắng. Các ngươi suy nghĩ gì đồ chơi đâu? Đệ muội sẽ khóc không phải là các ngươi nghĩ như thế, mà là có nguyên nhân. Đây là ta dẫn bọn hắn tới tìm các ngươi nguyên nhân. Đám người trinh sát mắt lộ ra hiếu kỳ, có chút không rõ ràng cho lắm. Nàng không phải ngươi đánh khóc sao? Chẳng lẽ là bị ai khi dễ? Ta Tào, ai dám khi dễ Trịnh gia người thừa kế lão bà? Lão Trần sờ sờ địa hải đầu. Đồng thời, đám người thần sắc cổ quái không thôi. Lúc này bọn hắn đã biết rõ Trịnh Càn Châu hai người thân phận. Không khỏi hoang mang, Vương Bình không phải cùng Trịnh Càn Châu có thù sao? Sao yêu Vương Bình còn gọi hắn lão đệ? Chẳng lẽ hai người đánh nhau đánh ra tình cảm sao? Đây là chuyện này nói rất dài dòng, nhóm chúng ta ngồi xuống nói đi. Càn Châu lão đệ, đệ muội cho các ngươi giới thiệu một cái, những xúc sinh này cùng hai vị mỹ nữ là ta bằng hữu. Vương Bình là Trịnh Càn Châu, Thẩm Bảo Bảo nhất nhất giới thiệu Trương Hạo bọn người một phen quen thuộc. Trịnh Càn Châu hai người cùng Trương Hạo bọn người trò chuyện mờ. Trò chuyện Vương Bình cũng là nói cho đám người liên quan tới Bảo Bảo sự tình. Trương Hạo bọn hắn là Vương Bình bạn thân, Vương Bình không có ý định giấu giếm cái gì, đem Tây Hoàng nhân tổ cùng Thẩm Bảo Bảo sự tình báo cho biết. T, đám người nghe vậy, không phải ngược lại đánh khí lạnh chính là ở bên kia hô hào kinh khủng như vậy. Rung động không thôi, bọn hắn bị Tây Hoàng nhân tổ tin tức rung động. Càng bị Thẩm Bảo Bảo lai lịch kinh hãi. Ta hiểu, Vương Bình ngươi mang Càn Châu lão thiết cùng Bảo Bảo lão muội tới, là muốn cho ta hỏi một chút Tam Gia Gia có phải hay không biết rõ liên quan tới Tây Hoàng nhân tổ. Thông tin đúng không? Lão Trần đoán ra nguyên nhân. Tam Gia Gia, Trương Hạo bọn người một mặt mộng bức. Thượng quan kiến quốc quỷ dị nhìn xem bên cạnh Lão Trần. Lão Trần, ngươi cái gì thời điểm nhiều cái Tam Gia Gia? Ngươi không phải nói Gia Gia ngươi bối cũng chết hết sao? Gia Gia ngươi biết rõ Tây Hoàng nhân tổ thông tin. Ây, Lão Trần nhà ngươi không phải người bình thường sao? Làm sao còn biết rõ Tây Hoàng nhân tổ? Lữ Hoành Vũ mặt mũi tràn đầy mộng bức, không rõ ràng cho lắm. Lão Trần cười hắc hắc cười. Chuyện này nói rất dài dòng, cho nên ta nói ngắn gọn. Tổng kết lại chính là ta hiện tại là Pôn Bản. Sau đó Lão Trần đem Vương Bình phái tự mình đi Âm Ti. Muốn tại Âm Ti phát triển tự mình nội ứng thế lực. Cùng Tam gia ra sự tình toàn bộ báo cho biết. P.S. Chương này các độc giả khả năng cảm thấy nước. Bất quá đây là làm hậu tiếp theo làm nền. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.